Chương 697, cơ tính cường giả thạch tượng. Ra khỏi phòng, Lâm Phong phát hiện Trương Long và Trương Nhất Phong đang dùng phức tạp ánh mắt nhìn qua hắn, cái này khiến Lâm Phong không cảm thấy có chút xấu hổ. Tiểu Di hắn thế nào? Trương Nhất Phong dù sao cũng là phụ thân, đầu tiên mở miệng hỏi. Trương Di nàng đã nằm ngủ. Lâm Phong vừa nói một bên một lần nữa trở lại ngồi vào thượng diện. Đến, Trương Ba Phụ, mở đầu nhị thúc, ta kính hai người các ngươi một chén. Chúng ta rất vinh hạnh. Trương Nhất Phong và Trương Long liếc nhau, đều bưng chén rượu lên, cười khổ nói. Trương Ba Phụ, hiện tại chúng ta không nói đừng, thật tốt uống rượu chính là. Lâm Phong nói ra. Được. Trương Nhất Phong lớn tiếng nói, thực, ta vẫn luôn không rõ tại sao luôn luôn mắt cao hơn đầu. Đối với bất luận cái gì khác phái đều sắc mặt không chút thay đổi, Tiểu Di sẽ chủ động cầu ta giúp ngươi. Hôm nay nhìn thấy ngươi, ta rốt cuộc minh bạch là vì cái gì. Ngươi xác thực một cái rất đặc biệt người. Há lại chỉ có từng đó là đặc biệt từ xưa anh hùng xuất thiệ ưu niên, hắn nhưng là hoàn mỹ thuyết minh một câu nói như vậy. Trương Long cũng cảm khái nói, không nói gạt ngươi, ta hiện tại thế nhưng là phi thường hối hận. Hối hận năm đó không có toàn lực ra tay trợ giúp ngươi đối phó vương gia. Trương Ba Phụ, mở đầu nhị thúc, các ngươi quá khen. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, thực, ta cũng không có gì khác bản sự, cũng là biết một chút siêu năng lực a siêu năng lực giả. Đây chính là nhân thượng chi nhân a Trương Nhất Phong cảm khái nói ra. Ha ha, uống rượu. Lâm Phong không còn nói tiếp, mà chính là bưng chén rượu lên hướng về phía hai người nói ra. Trương Nhất Phong và Trương Long hai người đang cho hắn rót thuốc mê, Lâm Phong tự nhiên là biết rõ ràng. Bất quá, hắn cũng không phải cái gì mới ra đời xỏa tiểu tử, mà chính là một cái thân kinh bách chiến chiến giả, đương nhiên sẽ không nhận bọn họ mê hoặc. Ừm. Uống rượu. Trương Nhất Phong gặp Lâm Phong không còn đáp lời, lập tức liền biết không đùa, chỉ có thể bất đắc dĩ bưng chén rượu lên uống rượu. Một trận này liền uống xong đến, đã là đêm khuya hơn 11 giờ. Lâm Phong, ngươi chuẩn bị như thế nào trừng phạt ta? Trương Nhất Phong đã uống đến say mềm, ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ. Cái này cờ nở chờ Trương Di tỉnh về sau mới có thể biết. Lâm Phong nói ra, ngươi lời này của ngươi là có ý gì? Trương Nhất Phong sững sờ. Ta quyết định đem trừng phạt ngươi quyền lực giao cho Trương Di. Dù sao, nàng mơ y là sự kiện lần này bên trong lớn nhất người bị hại. Lâm Phong nói ra, Ta có lỗi với Tiểu Di. Trương Nhất Phong trên mặt hiện ra một tia áy náy, Tiểu Di là một cái thiện lương tốt hảo hải tử, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ không bỏ được đun nở dê đối với ta làm ra cái gì trừng phạt. Ai, thôi, ta một cái làm cha làm sao có thể đem dạng này một cái tàn khốc tuyển lựa chọn ném cho hải tử đâu. Ta ngày mai sẽ hướng tổ chức thẳng thắn ta một hết thể tội danh. Đại ca, không bước có thể à? Trương Long kinh thanh đến. Đã tất nhiên phạm phải sai lầm, như vậy nhất định phải nhận trừng phạt. Trương Nhất Phong nói, ta bị quyền lực tốt đẹp sắc đẹp mê hoặc hai mắt, đây là ta ứng nên được trừng phạt. Trương Ba Phụ, ta tôn trọng ngươi quyết định. Lâm Phong trầm giọng nói, thời điểm không còn sớm, ta cáo tử. Ông không gian lực lượng chấn động, Lâm Phong trong chốc lát biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này đây chính là trong truyền thuyết dị năng giả sao tốt hảo lợi hại. Trương Long trừng to mắt. Thật không thể tin nhìn qua Lâm Phong trước kia ngồi địa phương, chấn kinh nói ra. Ta nói qua, bọn họ là nhân thượng chi nhân. Trương Nhất Phong nói ra. Ngủ đi, sáng ngày mai còn muốn chuyện đứng đắn muốn làm. Đại ca, ngươi sẽ không phải thật? Trương Long hỏi. Nhất định phải là thật ta? Trương Nhất Phong cười khổ nói, ta có lỗi với Tiểu Di, tâm thẹn trong lòng. Ai Tiểu Huyền, xin lỗi, để ngươi chờ lâu như vậy. Lâm Phong đem Tô Huyền theo dị không gian bên trong phong xuất ra, ấy này nói ra. Không sao, dù sao ta ở bên trong chơi rất liền vui vẻ. Tô Huyền cười hì hì nói ra. Chơi rất vui vẻ ngươi cùng với ai chơi á? Lâm Phong kinh ngạc nói. Phong, ngươi sẽ không phải là quên á ngươi đem San San đặt ở dị không gian bên trong. Tô Huyền giật mình nhìn xem Lâm Phong. San San ta? Lâm Phong trong lòng kinh hãi. Hắn thế mà thật đem tiểu San San cấp quên mất. Thật có lỗi, thực không phải chủ giác quên, mà là ta quên, lần nữa nói xin lỗi Phong, ngươi tại sao có thể quên trọng yếu như vậy? Sự tình A Tô Huyền không thể tin được nói, may mắn ngươi đem ta đưa vào dị không gian, nếu không lời nói, tiểu San San chẳng phải là sẽ ở bên trong bị chết đói. Tiểu Huyền, thật xin lỗi, là ta sai. Lâm Phong dị thường xấu hổ, vội vàng nói xin lỗi, ta cam đoan với ngươi, về sau sẽ không bao giờ lại phát sinh dạng này sự tình. Ngươi cùng ta xin lỗi có làm được cái gì, ngươi hẳn là đi hướng San San xin lỗi. Tô Huyền giận dữ nhìn xem Lâm Phong, nói, ngươi làm sao lớn như vậy vong tính à, ai Tiểu Huyền, đi, ta dẫn ngươi đi gặp cha mẹ ta. Lâm Phong lôi kéo Tô Huyền tay, nói, các loại chuyện này vừa kết thúc, ta lập tức đem San San phóng xuất ra. Ừm, chúng ta đi thôi. Tô Huyền nói ra, thân uy không gian thuật triển khai, Lâm Phong mang theo Tô Huyền xuyên việt không gian, trong khoảnh khắc đi vào Lâm Phong phụ mẫu ở lại ấm áp gia viên tiểu khu, lầu số 7, 8 đơn nguyên, 503. Lúc này, Lâm Phong phụ mẫu đã nằm ngủ, mà phụ trách bảo hộ xà ma Lữ Vinh Tiên vẫn còn ở tràn đầy phấn khởi chơi lấy game online. Phong, hắn là Tô Huyền giật mình nhìn xem Lữ Vinh Tiên, hỏi. Hắn bộ dáng, chính là ta trước đây thật lâu bộ dáng. Lâm Phong nói, hoặc là, nói một cách khác, đây mới là bọn họ hài tử chân chính bộ dáng. Mà ta, cũng không phải là bọn họ thân sinh nhi tử. Người đó đột nhiên, Lữ Vinh Tiên trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn về phía Lâm Phong chỗ phương vị. Là ta. Không cần khẩn trương. Lâm Phong phóng xuất ra từng tia khí tức, từ tốn nói. Tiền bối, ngài tới. Lữ Vinh Tiên mừng rỡ trong lòng, vội vàng đứng người lên hướng về phía Lâm Phong không mình hành lễ. Rất lâu không có nhìn thấy tiền bối ngài, rất là tưởng niệm. Ừm. Gần nhất có cái gì tình huống đặc biệt Lâm Phong hỏi. Tình huống đặc biệt ngược lại là không có, chỉ là Lữ Vinh Tiên ấp há ấp úng nói ra. Chỉ là cái gì Lâm Phong âm thanh phát lệnh. Tiền bối, ta cảm thấy ngài phụ mẫu tựa hồ đối với ta sinh ra lòng nghi ngờ. Lữ Vinh Tiên xấu hổ nói, 3 ngày trước, bọn họ tìm đến một cái lao hòa thượng nói ta thất lạc hồn, nhất định phải thay ta chiêu hồn. Dạng này A Lâm Phong nhíu mày. Lữ Vinh Tiên là một đầu đến từ thâm hải đạo hạnh cao thâm xà ma, biến hóa chi thuật đương nhiên sẽ không có sơ hở gì, thế nhưng là hắn dù sao không phải chân chính Lâm Phong, theo sinh hoạt hàng ngày bên trong lời nói cử chỉ nhất định sẽ bị nhìn ra một chút mánh khỏe. Chớ phản kháng, ta đem ta mấy năm nay kiếp sau sinh hoạt tập tính đều nói cho ngươi. Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, nói ra, hắn một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, đem một cỗ cường đại nhãn lực đánh vào Lữ Vinh Tiên tinh thần thức hải. Thập sao ngươi ánh mắt ngươi cái này sao có thể? Lữ Vinh Tiên gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Ngươi gặp qua đôi mắt này? Lâm Phong trong lòng run lên, trầm giọng quát. Tiên bối, ta Lữ Vinh Tiên muốn nói lại thôi. Nói. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Vâng, tiên bối. Lữ Vinh Tiên gặp Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhịn không được cũng là trong lòng run lên, vội vàng nói. Tiên bối, thực ta ở hơn 200 năm trước một pho tượng đá thượng diện nhìn thấy qua một đôi cùng loại ánh mắt. Hơn 200 năm trước thạch tượng cùng loại ánh mắt? Lâm Phong trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi. Vâng, tiên bối. Hơn 200 năm trước, ta còn không có hóa hình, chỉ là một con đường đi nông cạn tiểu xà. Lữ Vinh Tiên hồi ức nói, có một lần ta theo dưới biển sâu đi ra lên bờ, phát hiện bên bờ một tòa thành thị bên trong đứng sừng sững lấy một tòa thạch tượng. Đó là một cái vô thượng cường giả thạch tượng, mà tôn này thạch tượng ánh mắt và ánh mắt ngươi rất tương tự. Chỉ bất quá, tôn này thạch tượng ánh mắt chỉ có gợn sóng, nhưng không có hắc sắc. Câu ngọc Lâm Phong trong lòng giật mình, hỏi, ngươi cũng đã biết đó là cái gì người thạch tượng sao? Thời gian quá xa xưa, ta cũng không nhớ rõ. Lữ Vinh Tiên hồi ức hồi lâu, mới không xác định nói, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói. Cái kia hẳn là một cái cơ tính vô địch cường giả thạch tượng, cơ tính cường giả Lâm Phong thì thào lặp lại.